Vương Tiên Sinh, ngài nói gì? Nhược Phi đã mất tích rồi sao? Trần Lăng Khiên đứng dậy chống tay lên bàn, cất giọng lo lắng, khi máy bay vừa đáp xuống nơi này. Chỉ có Vương La Hiên bước xuống máy bay đã khiến Lăng Khiên cảm thấy khó hiểu. Bây hát anh lại nghe Đờ Si Nhược Phi mất tích lòng cô khỏi sốt ruột. Vương La Hiên nghiêm giọng Lăng Khiên con hãy bình tĩnh. Nhược Phi nó vì cô muốn chấp nhận hôn ước này nên mới bỏ trốn. Nhưng con cô cần phải lo. Ta đã biết Đờ Si hiện tại nó đang ở Hong Kong này. Lăng Khiên ngạc nhiên nhớn mày bỏ trốn. Đang ở Hong Kong. Chẳng lẽ cô muốn cưới anh đến mức phải bỏ trốn sao? La Hiên khóe miệng nhếch lên Nhược Phi rất thông minh. Thừa dịp ta đưa những tên sát thủ Đờ Si đào tạo đến buổi đấu giá ở Hong Kong. Nó đã lẻn vào đám sát thủ, lên máy bay trốn sang đây nhưng nó lại cô hề hay biết con ở đất Hong Kong này. Mặt Lăng Khiên đanh lại. Sát thủ, đấu giá, chẳng lẽ chính là cô ấy? Cách Trương.